Siêu sao báo thù, chương 25, góc truyện audio.com. Trong xe rất im lặng, đến nỗi cô diễn chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng Lục Duệ. Tựa vào lòng Lục Duệ, tim cô diễn đập bắt đầu tăng tốc, có một loại rung động không hiểu nhộn nhạo trong lòng. Cô diễn biết, loại cảm giác này tên là tâm động, cho tới nay Lục Duệ đều là thần tượng của cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đời này có thể có cơ hội cách hắn gần như vậy. Thậm chí trở thành huynh đệ với hắn, cùng hắn sớm chiều ở chung. Lục Duệ có thể nói là một nam nhân rất hoàn mỹ. Gia thế bối cảnh, tướng mạo tài hoa, quan hệ bên ngoài mọi thứ đều là đứng đầu. Cố diễn cảm thấy, cùng một người như vậy sớm chiều ở chung, đại khái rất ít người có thể ngăn cản mị lực của hắn đi. Cho nên chính mình mới có thể dễ dàng như vậy liền vì hắn mà tâm động. Lục Duệ ôm ấp rất ấm áp, Cố diễn có chút luyến tiếc rời đi. Lục Duệ cúi đầu, nhìn mặt Cố diễn dán tại ngực chính mình, mái tóc ngắn xù lên, làm cho người ta rất muốn nhu nhu một chút. Cuối cùng, Lục Duệ vẫn không có nhịn xuống, thật sự đem ý tưởng mới nảy ra chuyển thành hành động. Về sau cẩn thận một chút, nếu anh không có ngồi bên cạnh, như vậy cái đầu ngốc của em không phải trực tiếp đập vào cửa sổ sao? Trong thanh âm của Lục Duệ tự nhiên liền mang theo chút ý cười sủng nịch. Nghe được thanh âm Lục Duệ, Cố diễn ngẩng đầu từ dưới hướng lên trên nhìn lại, tầm mắt dừng lại ở cái cằm khiêu gợi của ca ca. Cố diễn phát hiện cảm giác nào đó trong lòng càng mãnh liệt. Cậu tranh thủ ngừng suy nghĩ miên man của chính mình, có chút không tự nhiên xoay đầu. Có chút biệt nữ mở miệng, kia cũng là cửa sổ nguyện ý cho em đập a. Lục Duệ buồn cười. Thanh âm khàn khàn chọc người, Cố diễn nghe mà tâm hoảng hoảng, nếu cứ tiếp tục trong lòng Lục Duệ như vậy, chính mình liền thực sự hãm sâu. Vì thế Cố diễn chuẩn bị đứng dậy, hai tay ấn xuống, muốn tìm điểm chống đỡ làm cho chính mình đứng lên. Kết quả đại khái là Cố diễn kích động không có để đúng địa phương. Một bàn tay trực tiếp liền đặt tại trên đùi Lục Duệ. Quan trọng nhất là, ngón tay Cố diễn cư nhiên cách bộ vị mẫn cảm của Lục Duệ rất gần. Đột nhiên, thân thể Cố diễn cứng lại, lúc ý thức được mình để sai tay, Cố diễn tranh nhanh chóng lấy tay lại, thiếu chút nữa liền té xuống. Cậu rất nhanh ngồi vào vị trí của mình, không dám nhìn Lục Duệ, giờ phút này trên mặt cậu cũng nóng rát. Tưởng tượng đến cảnh lúng túng vừa rồi, Cố diễn thật là hận không thể tự đào hố cho mình. Sau đó hai huynh đệ đều trầm mặc không nói gì, cũng không nhìn lẫn nhau. Sau khi về nhà Lục Duệ không nói gì với Cố diễn. Nhanh chóng hướng vào phòng ngủ đi, Cố diễn nhìn có chút sợ hãi, lo lắng có phải hay không khiến Lục Duệ mất hứng dù sao vừa hành động vừa nãy của chính mình cùng với quấy. Rồi không cái gì khác nhau tuy rằng cậu thật sự là không cố ý, hành động khác thường của Lục Duệ như thế. Chắc không phải sinh khí, mà là vì tiểu huynh đệ trước sự trêu chọc vô ý của Cố diễn. Đáng xấu hổ lại cứng lên, Lục Duệ vô cùng lo lắng trở lại phòng ngủ, trực tiếp mở vòi nước lạnh liền dội vào người. Sau đó, cỗ dục dịch trong người kia mới bị áp chế đi, tuy rằng dục vọng sinh lý bị kiềm chế lại. Nhưng là hiện tại chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ dáng của Cố diễn, bộ dáng Cố diễn bị hắn vây ở trên tường, bộ dáng thân thể trần trụi vô tội nhìn mình, bộ dáng Cố diễn trừng to mắt quan tâm mình, bộ dáng Cố diễn mỉm cười kêu mình là ca, bộ dáng Cố diễn ngoan, ngoãn ghé vào trong lòng mình trong, một vài hình ảnh như là phim điện ảnh hiện lên trong đầu Lục Duệ. Mà nhân vật chính lại thủy chung chỉ là một người. Cố diễn, Cố diễn, toàn bộ là Cố diễn. Lục Duệ nắm chặt tay, trực tiếp nện vào trên vách tường, rõ ràng hiểu được người kia chính là đệ đệ của mình. Lại nhịn không được mở vòi hoa sen ra, trực tiếp dội vào đầu hắn, nước văng tung tóe khắp nơi. Lục Duệ chậm rãi mở to mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, ánh mắt trở nên thập phần nguy hiểm, vốn tâm tình Cố diễn còn thập phần không yên. Bất quá sau vài ngày cậu phát hiện Lục Duệ đối với cậu cũng không có gì khác thường. Lúc này mới an tâm xuống, Sau 2 tuần, Cố Diễn nhận được thông báo Trương Đạo bảo cậu thử vai. Tuy rằng trước đó Lục Duệ dẫn cậu đi tìm Trương Đạo. Trong lòng Cố Diễn liền chuẩn bị cho buổi thử vai. Nhưng là cậu lại không nghĩ tới. Nhân vật Trương Đạo nhượng cậu thử vai cư nhiên là nam chính. Cậu một diễn viên bị mọi người gọi bình hoa. Chưa từng có một bộ điện ảnh nào. Lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh có thể được đạo diễn lớn cho cơ hội thử vai nam chính. Cố Diễn biết, đây cũng không phải ánh mắt Trương Đạo có bao nhiêu độc đáo. Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra được diễn xuất của cậu không sai. Cậu có thể được cơ hội này. Toàn bộ là vì Lục Duệ. Bởi vì Lục Duệ, Trương Đạo mới nguyện ý cho cậu cơ hội này. Sau khi Cố Diễn cúp máy liền trực tiếp lao ra phòng luyện tập hướng thư phòng chạy đi. Cậu muốn đi tìm Lục Duệ. Cố Diễn đẩy cửa phòng ra. Mặt đầy hưng phấn, ca, Trương Đạo cho em đi thử vai. So sánh với cho Cố Diễn kích động, Lục Duệ lại là phi thường bình tĩnh. Hắn buông ly cà phê trong tay, ngẩng đầu nhìn Cố Diễn cười yếu ớt. Vậy sao, phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Cố Diễn gật đầu, tiếp tục nói, em rất kinh ngạc Trương Đạo cư nhiên sẽ cho em đi thử nhân vật chính. Em vẫn tưởng rằng chỉ là diễn viên phụ. Cố Diễn vừa nói vậy, biểu tình Lục Duệ có chút biến hóa. Hắn chọn mi nhìn Cố Diễn. Như thế nào, đối chính mình như vậy không có tự tin? Chẳng lẽ em cảm thấy chính mình không thể đảm nhiệm nhân vật chính? Nói xong Lục Duệ ôn nhu nở nụ cười. Anh nhớ trước kia có người ở trong này nói. Không muốn làm cho người ta vẫn coi hắn là bình hoa. Cố Diễn cười rộ lên. Chỉ là rất cao hứng ca anh yên tâm, em nhất định sẽ toàn lực ứng phó đem nhân vật giành được. Lục Duệ vừa lòng gật gật đầu, phim của Trương Đạo rất có chất lượng, hơn nữa đặc điểm lớn nhất của hắn chính là thích dùng người mới. Bởi vậy khán giả đối với mỗi bộ phim của hắn sẽ dùng người mới đều cảm thấy rất hứng thú. Cho nên nếu như em có thể làm diễn viên chính, đối với người mới bước vào vòng điện ảnh như em mà nói. Là một khởi đầu rất tốt. Cố Diễn gật đầu, cảm kích nhìn Lục Duệ một cái. Lục Duệ không đơn giản là vì chính mình trải đường, mà còn vì sự nghiệp phía sau mà trải một con đường bằng phẳng. Cho nên, cậu tính là vì Lục Duệ, cũng nhất định phải đem nhân vật chính lấy đến. Trong mắt Cố Diễn hiện lên một chút ánh sáng. Cậu hướng ca ca chớp chớp mắt. Ca, nếu em không được tuyển thì làm sao bây giờ a? Lục Duệ buông tay. Cười mà không nói nhìn Cố Diễn. Cố Diễn cười cười, nói đùa, cả em sẽ cố gắng. Cái kia, Kiki đưa cho em kịch bản. Em đi tập trước. Cố Diễn vui vẻ xoay người. Ở thời điểm đóng cửa, cười tủm tỉm hướng ca ca của cậu nói. Ca, em yêu anh. Nhìn cánh cửa đóng lại, Lục Duệ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng biết đó chỉ là một câu nói vui đùa của đệ đệ. Nhưng Lục Duệ cư nhiên lại có chút hy vọng đó là thật sự. Lục Duệ lắc lắc đầu. Gần đây quả nhiên có chút không bình thường. Sau khi Cố Diễn lấy đến kịch bản, liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Cậu biết, làm một diễn viên, trước khi tiến hành quay có 3 bước tiến trình. Cũng chính là trong khi đắp nặn hình tượng nhân vật phải trải qua 3 giai đoạn lý giải nhân vật. Thể nghiệm nhân vật, thể hiện nhân vật, đầu tiên là lý giải nhân vật. Đối với nhân vật chính mình sắp sửa diễn thì suy diễn theo cảm tính. Tính cách thì chờ phân tích từng mặt, khiến cho chính mình có một sự lý giải vĩ mô. Tiếp theo mới là dung nhập sâu vào thế giới nhân vật. Cảm thụ những gì hắn trải qua, thể nghiệm cảm tình của hắn. Thường thường 2 giai đoạn này hoàn thành, đều là dựa vào diễn viên trước khi chụp tự mình thông qua lý giải kịch bản cùng với liên hệ đến các yếu tố bên ngoài mà hoàn thành. Sau khi diễn viên làm tốt chuẩn bị này, mới có thể thể hiện tốt trước ống kính. Mà hiện tại, Cố Diễn nhất định phải làm 2 quá trình đó. Cậu đem kịch bản tỉ mỉ nghiên cứu đọc rất nhiều lần. Phân tích nhân vật của mình dưới nhiều góc độ. Bộ phim mới của Trương Đạo là Vương Giả Trở Về. Là một bộ phim lịch sử. Nam chính của phim chính là Vương Tử Chiến Ca trải qua mất nước. Sau khi gian khổ đào vong, lại một lần nữa quật khởi trở về thành một anh hùng lịch sử. Cố Diễn hiểu được, một bối cảnh phức tạp như vậy, liền định trước nhân vật không thể chỉ có một tính cách. Tỷ như khi Chiến Ca làm vương tử, hắn vô ưu vô lự khẳng định là một thiếu niên hăng hái dương quang. Mà sau mất nước, trong quãng thời gian đào vong, tâm tình Chiến Ca cũng sẽ phát sinh biến hóa, hắn sẽ từ chán ngán thất vọng lại dần dần trưởng thành, trở nên cường đại hơn. Cuối cùng hắn tích lũy thế lực của mình, lại lấy tư thái vương giả mà trở về, đoạt lại quốc gia của chính mình, bảo vệ tôn nghiêm của quốc gia. Thời điểm trở về, Chiến Ca không còn là thiếu niên đơn thuần năm đó, mà một vị vua cường đại. Bối cảnh của vương giả trở về là thời cổ đại. Điều này đối với cố diễn chỉ từng diễn qua kịch hiện đại không thể nghi ngờ là một hồi thử thách. Bởi vì đối với nhân vật suy diễn, những gì cố diễn đã từng trải qua cũng không giúp cố diễn được gì. Nhưng là một diễn viên, căn bản là không có khả năng mỗi nhân vật đều là theo yêu cầu của cậu. Vì vậy bọn họ nhất định phải có được ba loại tố chất. Kia chính là, khả năng lý giải, sức tưởng tượng, và khả năng thể hiện. Mà cố diễn hiện tại muốn chính là đem bối cảnh nhân vật hư cấu chuyển hóa thành loại nghệ thuật có thẩm mỹ mị lực. Dựa vào sức tưởng tượng của cậu, nhân vật Chiến Ca này, sẽ rất nhiều dòng họ như hắn, vì quốc gia mà chiến. Bởi vậy, cố diễn liền đối với chiếu với nhân vật, tìm đọc không ít đế vương cổ đại cùng với một ít đại tướng quân nổi tiếng trong lịch sử. Thông qua sự tích của bọn họ để giúp cho lý giả của mình. Lại thêm vào tưởng tượng của mình, để mô phỏng lại các cảnh tượng. Sau khi cố diễn đem kịch bản nhớ kỹ, liền đem mình nhốt lại trong phòng luyện tập, đem các trường hợp mô phỏng trong đầu một lần lại một lần suy diễn. Biểu tình không đúng chỗ, diễn lại, ánh mắt không chính xác, tiếp tục diễn lại, bởi vì đoạn diễn thử trương đạo cũng không có nói cho cậu rốt cuộc là diễn màn nào. Vì thế nhân vật Chiến Ca này mỗi một giai đoạn này sinh tâm tình khác nhau, khiến cho tính cách cũng khác nhau, cùng với một loạt phản ứng cũng thay đổi. Cố diễn đều nhất định phải đem những gì nhân vật làm có thể nghĩ suy diễn hết ra. Cố diễn hướng về chính mình trong gương người đầy mồ hôi cười cười. Cậu biết, chính mình nhất định phải muốn lấy đến nhân vật này. Rốt cục, thời điểm thử vai đã đến. Sau khi một lần lại một lần diễn tập, cố diễn đối với lời thoại của Chiến Ca thuộc lòng, mọi thứ đều có thể tinh tế tỉ mỉ nắm chắc. Cố diễn làm tốt đầy đủ chuẩn bị ở Kiki cùng đi lên xe. Đến nơi trương đạo chỉ định, thử vai bắt đầu từ 9 giờ. Cố diễn 8 giờ kém liền tới phim trường. Cậu ở một bên nghỉ ngơi, chờ thông báo. Kiki thường thường dò hỏi nhân viên công tác. Cả người thoạt nhìn so với cố diễn còn khẩn trương hơn. Cố diễn cười cười, thử vai rõ ràng là em. Chị như thế nào so với em còn khẩn trương hơn à? Kiki xoay đầu. Chị thay em khẩn trương trước, đợi lát nữa thời điểm em phát huy sẽ không khẩn trương. Không khẩn trương thì sẽ phát huy tốt lắm. Kiki nói đem cố diễn chọc cười. Cô nàng ngốc, sau khi cười xong, cố diễn ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía trước, kết quả vừa thấy, liền phát hiện một người quen. Cố diễn cảm thấy rất buồn cười, tuy rằng trước đó liền biết thử vai không chỉ một người cậu. Nhưng là ở trong này cư nhiên cũng có thể đụng tới Ngạn Vũ Trì. Cậu hai đời này rốt cuộc là nghiệt duyên nào a? Cho nên, nhân vật Chiến Ca này, chính là mình cùng Ngạn Vũ Trì đoạt. Buổi thử vai này tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn thú vị hơn đây. Cách chương.